Nhưng hôm qua thì không thấy đâu nữa, em nghe kháo nhau là bắt cóc chắc chúng nó sợ bỏ đi rồi anh ạ, tôi nói. Tao có đứa cháu học ở trường, con bé ngoan lắm. Sợ hôm nào mà không đón kịp thì làm phiền vợ chồng mày tầm 4 giờ 30 sang bên trường đón cháu nó về đây đợi bố nó hoặc tao đến đón nhé. Vợ chồng cũng đồng ý luôn, cũng đáp, yên tâm, chuyện nhỏ, từ nhà sang trường có mấy bước chân, mày để bạn đón cho, bạn đi làm thì vợ bạn nó đón. May mắn có hai vợ chồng thằng bạn nên tôi yên tâm hẳn, bất ngờ nhìn sang bên kia đường nơi cửa hàng bán vật liệu xây dựng của con mụ trà, tôi thấy mụ ta chân bó bột chống nạng đi trong nhà. Tôi hỏi, bà kia làm sao mà què thế? Vợ cũng cười cười rồi nói nhỏ, hôm trước chắc đi đú về đến trước cửa nhà thì xòe, gãy chân anh ạ, cho hết tinh tướng, ngúng nguẩy. Ôi đờ mờ, vãi cả đái, tối qua tôi mới khấn xin các cụ xong, ai dè hôm nay quả báo đến sớm thế? Nhưng cũng phải công nhận bà nào xem bói cho con mụ này phán chuẩn dễ sợ. Cho mày chết, cách chương.